Tai nạn giao thông, dừng 3 giây, cô đột nhiên phản ứng lại, đưa tay kéo Hà Địch bên cạnh. Đúng rồi, tai nạn giao thông, từ Gia Vĩ đâu, không sao chứ, Hà Địch lườm cô, em đã thế này còn nhớ tới cậu ta chỉ bị thương chân thôi, nằm viện vài ngày là không sao. Tô Căng Bắc thở phào nhẹ nhõm, làm em sợ muốn chết còn tưởng em gây ra chuyện lớn cho Vĩ Vĩ nhà em chứ. Hà Địch nghe bốn chữ, Vĩ Vĩ nhà em thì lườm cô. Hai y tá bên cạnh sững sờ, mím môi nín cười. Chu Thời Huẩn lại nhìn cô nhiều thêm một cái. Khuôn mặt đằng sau khẩu trang của anh vẫn không chút biểu cảm, anh đưa tài liệu trên tay cho y tá bên cạnh. Lát nữa đưa cho bác sĩ Lâm. Dạ, y đợi đã, vào lúc Chu Thời Huẩn định ra ngoài, Tô Căng Bắc vốn đang túm tay Hà Địch lại chuyển sang túm vạt áo blau trắng của anh. Thấy anh đứng lại cô mới tủi tủi nói. Bác sĩ ơi, mặt tôi hơi đau. Chu Thời Huẩn hạ mi mắt nhìn bàn tay đang túm vạt áo mình, bàn tay nhỏ dài trắng trẻo, móng tay sơn màu đỏ tươi sáng bóng. Anh lặng lẽ gỡ tay cô ra, giải thích rất chuyên nghiệp. Kính quẹt bị thương, Tô Căng Bắc hoảng sợ. Nặng lắm không, chừng nào khỏi, có để lại sẹo không? Chân mày Chu Thời Huẩn khẽ nhíu. Hai cái chân bó bột kín mít không thấy cô hỏi một câu có tàn phế hay không, não bị chấn động cũng không hỏi có nghiêm trọng hay không, thế mà trên mặt có mỗi vết chảy xước lại kích động như ngày tận thế. Chú ý ăn uống, bôi thuốc đầy đủ sẽ không sao cả. Nghĩa là không để lại sẹo, đúng không? Tô Căng Bắc tha thiết nói. Bác sĩ tôi dựa vào mặt để kiếm cơm đấy, hơn nữa tôi còn chưa lấy chồng, bác sĩ tuyệt đối đừng để tôi bị sẹo nha, xin anh đấy. Khi Chu Thời Huẩn nghe đến mấy chữ tôi còn, góc chuyện audio.com, chưa lấy chồng, thì hơi khựng lại cuối cùng phun ra một chữ. Chu Thời Huẩn đi ra ngoài. Tô Căng Bắc nhướng mày, buột miệng nói. Bác sĩ bệnh viện bây giờ đều nghiêm túc lạnh lùng như vậy à? Tốt xấu gì mình cũng rất nổi tiếng mà, nhưng hình như anh ta không hề muốn khám bệnh cho mình. Y tá bên cạnh nghe vậy thì cười. Cô Tô đừng nói vậy, bên ngoài có rất nhiều bác sĩ muốn khám bệnh cho cô, có điều tối qua cô được bác sĩ Chu phẫu thuật nên ca của cô do anh ấy phụ trách. Hơn nữa tính cách bác sĩ Chu của chúng tôi vốn là như vậy, đừng thấy anh ấy ít nói, chứ kỹ thuật là đứng đầu bệnh viện chúng tôi đấy. Thế à, Tô Căng Bắc bĩu môi. Được rồi, đủ chuyên nghiệp là được. Y tá làm xong việc liền đi ra ngoài. Tô Căng Bắc hơi choáng váng đầu cần nghỉ ngơi, nhưng cô không yên tâm lắm chuyện sau tai nạn. Hà Địch vụ tai nạn bên ngoài nói thế nào? Vẫn luôn phong tỏa tin tức nhưng chị thấy cũng không giấu được bao lâu, có điều em đừng bận tâm, mấy ngày này cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. Từ Gia Vĩ thật sự không sao chứ, hay là chị để em gọi một cú điện thoại nhé? Ôi chào bà cô ơi, cậu ta bị thương nhẹ hơn em nhiều lắm, chị thấy ngày mai là có thể qua thăm em rồi. Hà Địch trừng cô, nói. Chuyện hôm qua của tụi em sáng nay chị có ghé phòng Từ Gia Vĩ hỏi, chị nói em đấy, sao cứ lo chuyện bao đồng thế hả? Còn đua xe với paparazzi nữa chứ, đúng là không muốn sống nữa mà. Tô Căng Bắc lười nghe cô ấy cảm giảm. Ui da, đầu em đau quá chị đừng nói nữa, em muốn nghỉ ngơi. Được, em nghỉ ngơi đi. Hà Địch bó tay, chị về khách sạn thu dọn ít đồ dùng hàng ngày cho em ngủ đi. Dạ, cảm ơn chị. Tô Căng Bắc nằm trong phòng bệnh hết ngủ rồi tỉnh đến ngày thứ hai. Trưa hôm sau, Chu Thời Huẩn theo thông lệ đến quan sát quá trình khôi phục sau phẫu thuật của cô. Bác sĩ Chu đúng không? Tô Căng Bắc nhìn đôi mắt xinh đẹp của anh, hứng thú bừng bừng nói. Nghe nói anh rất lợi hại, vậy có phải tôi sẽ nhanh chóng bình phục như cũ không? Bao giờ tôi có thể xuất viện? Chu Thời Huẩn cầm bút viết gì đó trên tài liệu, mắt không hề ngẩng lên, ngữ khí bình thản. Bác sĩ không phải thần tiên, không thể giúp cô nhanh chóng bình phục. Vậy có thời gian cụ thể không? Hơn 2 tháng, Tô Căng Bắc đột nhiên nhìn Hà Địch đang gọt táo bên cạnh. Vậy sâu phải làm sao, em làm sao ghi hình được? Hà Địch, bên phía sâu chị đã nói với đạo diễn rồi, chuyện này cũng không còn cách nào khác. Bây giờ điều chị càng quan tâm là em như thế này thì chị báo cáo với nhà em thế nào, Căng Bắc chị thấy em vẫn nên thông báo cho người nhà đi. Đừng, chị, Tô Căng Bắc vội bảo cô ấy dừng lại. Nếu mẹ em biết em bị tai nạn giao thông thì không khóc trời khóc đất mới lạ, chắc chắn bà ấy lại trách em lo chuyện vớ vẩn. Chị có tin là bà ấy lượn tới lượn lui một hồi là có thể tìm ra cớ xách em về, nói không chừng còn tiện thể giúp em kết hôn luôn không? Tô Căng Bắc ho khan, nghĩ trong phòng còn một bác sĩ và y tá thì ngừng lại, chỉ nói. Dù sao thì chị đừng nói cho nhà em biết. Hà Địch nhăn nhó, cô vốn đặc biệt được cử làm quản lý cho Tô Căng Bắc, trừ cô ấy ra cô không quản lý bất kỳ nghệ sĩ nào khác. Cô không chỉ giúp cô ấy trong công việc mà còn phải chăm sóc cô ấy thấu đáo trong sinh hoạt, bằng không, người của Tô ra sao có thể bỏ qua cho cô. Bây giờ xảy ra chuyện thế này, cô không?